Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thân phận. 1800 thêm, cầu nguyệt phiếu, là nàng, nữ thợ săn tiền thưởng Gri, còn có nàng phía sau, chẳng lẽ là, quán cầu, giá trị 30 kim long đạo tặc. Saoru trở lại quán bar. Bên tai hàng loạt tiếng thán phục truyền đến, nhìn ra được, cái này tên là Gri, nữ thợ săn tiền thưởng. Tại vùng này rất nổi danh, hôm nay một chén này ta mời. Gri đi vào trên quầy bar, hết sức hào sảng thỉnh đang ngồi tất cả mọi người một ly bia. Đây là chúc mừng ý tứ, còn có, can người có khả năng chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng. Đợi lát nữa ta liền đem quán cầu đưa đến ngũ tư nơi đó. Không có vấn đề. Đang ở tẩy chén rượu can mỉm cười trả lời. Tại tiểu trấn bên trên, quán bar thường thường còn kiêm chức cái khác phục vụ, tỉ như sòng bạc, lữ điếm, cùng với lưu oanh căn cứ, thậm chí là duy nhất đời ngân hàng nhận nhất định kim dung công năng. Người cũng không thể nhường ngân hàng mở tại dạng này tiểu trấn lên. Duy nhất khả năng có được hàng loạt tiền mặt quán bar, liền là tốt nhất người thay thế. Cái này cùng cổ đại buôn gạo thường thường còn kiêm chức cầm cố. Lãi suất cao như nhau. Thương nhân nha, chỉ cần có tiền cái gì đều làm. Hơi kinh ngạc dưới, Saoru liền hoảng nhiên. Lúc này nhìn cái này nữ thợ săn tiền thưởng, cũng là hơi có chút hứng thú. Siêu phàm giả, nữ nhân bình thường, nhưng không có dạng này năng lực. Nhìn đối phương đã ăn xong một phần ô mai phái, chuẩn bị ra ngoài, Saoru đứng người lên. Người xứ khác, bổn trấn không có quán trọ, muốn hay không đem liền một đêm. Đúng lúc này, quán ba ông chủ can đối Saoru nói, nếu như là dạng này, hắn liền có bảo vệ mình lữ khách nghĩa vụ, này rõ ràng là một điểm thiện ý. Tạ ơn, nhưng không cần. Saoru lấy phép nói tạ. Đi ra quán bar, bên ngoài, bầu trời đã dần dần trở nên đen kịt. Từng khỏa sao trời hiển hiện. Ngươi biết sao? Tiểu tử, chúng ta xem ngươi mặt đơ khó chịu rất lâu. Nấc, chỉ là đi một lối đi. Vài bóng người liền nổi lên. Cầm đầu rõ ràng là nấc rượu lão Will. Saoru liếc mắt chung quanh. Ân, tựa hồ là mỗ đầu hẻm cụt. Chung quanh không người, hết sức thuận tiện. Chư vị, có thể hay không làm phiền các ngươi một sự kiện? Hắn vẻ mặt tươi cười mà nói. Các ngươi súng lục, có thể hay không cho ta mượn? Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lão Will bàn tay sờ về phía bên hông thương túi. Ta muốn đem ngươi lột sạch, ném vào trong chuồng heo. Vù, đúng lúc này, Saoru phải duỗi tay ra. Cao bồi rút súng thuật thường thường cần 2 đến 3 giây. Đỉnh phong người có thể khống chế tại không phẩy mấy giây bên trong. Nhưng làm người du đáng, hắn tùy tiện tốc độ đều siêu việt người bình thường. Tại mấy người này còn chưa kịp phản ứng trước đó, một đầu tái nhợt, tựa hồ theo trong địa ngục nhô ra xiềng xích hiển hiện. Chui vào lão Will ngực, chỉ quét một cái hơi lộ ra trong suốt linh thể, liền bị kéo ra ngoài. Xiềng xích tại trên cổ hắn xuyên một vòng, giống như tại cầm phạm nhân. Bằng không mà nói, chỉ cần là mũi nhọn đâm một cái, là có thể nhường cái này linh thể triệt để yên diệt. Quả nhiên, thăng cấp về sau linh chi tỏa liên, liền là so linh thứ dùng tốt, còn có khả năng tiến hành này loại kỹ thuật. Saoru liếc qua quấn quanh ở trên tay phải tái nhợt xiềng xích, không khỏi phi thường hài lòng. Nói đến, từ khi đem linh thứ tăng lên chất biến về sau, đây là hắn lần đầu thí nghiệm năng lực đây. Ở bên trong vòng bên trong, dù sao có rất nhiều chỗ không thích hợp. Hắn không phải người, là ma quỷ. Mấy cái đi theo lão Will lưu manh mặc dù nhìn không thấy linh thể, nhưng thực chất hóa xiềng xích vẫn có thể nhìn thấy. Lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Saoru dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắn suy nghĩ khẽ động, tái nhợt xiềng xích mũi nhọn giống như rắn thoát ra, chui vào mấy người kia lồng ngực, đem bọn hắn linh cũng tách rời ra. Đáng tiếc, dạng này người bình thường, căn bản không có kinh nghiệm. Lại nói, vừa đến đã phạm đại án, không phù hợp phong cách của ta. Saoru trầm ngâm dưới, xiềng xích vừa thu lại, khiến cái này hồ đồ linh thể trở về xác thịt. Mặc dù không có cố ý tổn thương, nhưng chỉ là linh thể bị mạch lôi ra khiếu chấn động, cũng đủ để cho này mấy người đại hán mê man một đêm. Linh hồn xuất khiếu, thừa cơ hội này, Saoru linh thể tiến vào tâm linh giới, cưỡng ép phá vỡ mà vào tâm linh của bọn hắn, thu hoạch được mong muốn một chút tin tức. Nhớ kỹ, các ngươi ban đêm uống say, tại bên ngoài ngủ một đêm, vứt bỏ chính mình súng lục cùng túi tiền. Cuối cùng, hắn từng cái thôi miên, để bọn hắn quên chính mình thi triển siêu phàm năng lực sự tình. Tâm linh giới bên trong, Saoru lại hướng bốn phía đã làm một ít trinh sát. Tâm linh bí cảnh ánh sáng cùng thể tích đều hết sức mỏng manh. Xem ra đều là người bình thường, chỉ có quán ba hướng đi, có một cái siêu phàm giả, nhưng hẳn là nhất giai. Cái kia can sao, khó trách có lòng tin bảo vệ ta. Trên thực tế, đối với cơ số khổng lồ người bình thường mà nói, siêu phàm giả số lượng vẫn là cực kỳ thưa thớt. Dạng này trong một cái trấn nhỏ, có thể có một hai cái, xuất hiện tần suất đã rất cao. Saoru không có suy nghĩ nhiều, trở về hiện thực về sau, tiến lên đoạt lại lão Will mấy người súng lục cùng túi tiền. Không vào đêm màn bên trong, tiếp xuống, liền là giả tạo cái thân phận, chỉ cần hối lộ một thoáng bản địa cảnh quan, ứng làm không có vấn đề gì. Sau đó, ta cần một cái dẫn đường, mang ta đi thổ dân cao thừng khu dân cư, tốt nhất là siêu phàm giả, có thể mang ta tiến vào bản địa siêu phàm giả vòng tròn, thuận tiện siêu tập tài liệu. Cái kia Gri, thoạt nhìn liền hết sức thích hợp, chế tác thân phận giả sự tình làm được hết sức thuận lợi. Saoru chỉ là hội kiến bản địa cơ động ngũ tư, cùng đối phương vui sướng hàn huyên trò chuyện, nộp như người bình thường tài liệu cùng phí thủ tục về sau, liền thuận lợi nhập tịch, biến thành người địa phương son Otto. Một cái lúc rất nhỏ về sau liền ra ngoài, gần nhất mới trở về ra hỏa. Về phần tại sao không sử dụng siêu phàm lực lượng trực tiếp xuyên tạc trí nhớ, Saoru biểu thị, này loại cao mũi nhọn việc cần kỹ thuật, thực sự không phải trước mắt hắn có thể giải quyết. Huống chi, mặc dù ngày sau có người truy xét, hắn cũng hy vọng Son Otto là một người bình thường, không muốn đưa hắn cùng siêu phàm giả liên hệ với nhau. Chỉ là tại rời đi thời điểm, hắn hơi cho ngũ tư một cái ám chỉ, rất nhỏ cái chủng loại kia, hiệu quả là kèm theo thời gian trôi qua, ngũ tư đối với mình ấn tượng sẽ càng ngày càng mơ hồ, sau cùng triệt để quên tướng mạo của mình. Này như vậy đủ rồi. Hiện tại hắn đại khái biết rõ chính mình thần bí học giả tại tâm linh giới bên trong có thể làm được trình độ, người bình thường, tinh vi xuyên tạc trí nhớ, rất khó làm đến không chê vào đâu được. Nhưng để bọn hắn quên một ít chuyện, thực hiện chút tiềm thức ảnh hưởng, còn có thể làm được. Nhưng đối siêu phàm giả, cũng có chút khó khăn. So như lần trước, Zesila, rõ ràng thôi miên đối phương là một lần ác mộng, nhưng mấy lần gặp, trạng thái đều có chút mất tự nhiên. Đây cũng không phải là chuyện tốt, đại biểu đối phương tiềm thức vẫn là tại e ngại chính mình. Nếu như tấn thăng tam giai kỳ thuật sư, đại khái là có thể hoàn mỹ xuyên tạc người bình thường, thậm chí đê giai siêu phàm giả trí nhớ. Cái này kinh khủng, quả thực là giống như là ác quỷ năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ